Thiếp thân đặc công, chương 1352, người tính làm gì đó, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên xuất hiện để cho Úc Nhã Lan một khỏa trong lòng mừng rỡ phấn khởi vạn phần, không biết thế nào, nhìn phía trước từ từ đi tới Phương Giật Thiên, trong lòng của nàng chỉ cảm thấy một hồi thiết thực cùng ôn hòa, giống như là cho mình đánh một tề thành thơi tề như cũng không còn có cảm thấy hãy để hoảng loạn cùng không nơi nương tựa. Với Phương Giật Thiên thanh âm vang lên, ngồi ở trên ghế trường kỷ chính là kia được gọi là Trần Hải Long nam tử sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Phương Giật Thiên, hắn vừa rồi lại là rõ ràng nghe được Phương Giật Thiên quả là xưng hô bọn họ là chó quỷ, qua nhiều năm như vậy, tại thành phố Thiên Hải thật đúng là không ai can đảm như thế gọi hắn, dám trước mặt hắn như thế ngạo mạn người sớm đã là ở trước mặt hắn biến mất. Cùng lúc đó, Trần Hải Long sau lưng cái kia sáu tên vững chắc chắn tráng hán cũng đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Phương Giật Thiên, nguyên một đám trong mắt hung quang chớp động, sắc mặt âm lãnh cực kỳ. Giật Thiên, ngươi đã đến rồi. Úc Nhã Lan tình không từ zin đứng lên, hướng phía Phương Giật Thiên đi tới, đã nhận thức thân thủ khoác ở Phương Giật Thiên cánh tay, tựa hồ là chỉ có dạng này để cho sẽ để cho nàng cảm giác được càng thêm an tâm. Tình huống như vậy phía dưới nàng hồn nhiên quên nàng cùng Phương Giật Thiên trong đó cũng không có bất kỳ quan hệ gì, bởi vậy nàng như thế thân cận cử động thật ra khiến Phương Giật Thiên sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra, để cho hắn trong lòng vừa động là Úc Nhã Lan thân thể mềm mại tới gần ngay lúc đó cánh tay của hắn như có như không tiếp xúc đến Úc Nhã Lan trước ngực phiến to thẳng no bụng man mềm mại tư vị thật đúng là làm cho người ta miên man bất định. Mấy người này người là cái gọi là đến thu lấy phí bảo hộ chó quỷ. Nguyên một đám thật đúng là một bộ mặt chó a, thật là không biết liêm sỉ, chuyện như vậy đã là làm ra được. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, nhìn trước mắt mấy người này nam tử, mở miệng nói. Mẹ nó, ngươi tính làm gì đó? Thật không ngờ nói, Trần Hải Long giấu không được giận dữ, lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt bình tĩnh như thường, đi đến trên ghế trường kỳ ngồi xuống, Úc Nhã Lan cũng là đi qua ngồi ở bên cạnh của hắn, thời gian này nàng cũng là kịp phản ứng nàng vừa rồi dưới tình thế cấp bách đối Phương Giật Thiên sở tác ra thân cận cử động, một tấm trinh gây nên vũ. Nai con khuôn mặt cũng là nổi lên điểm một chút đỏ bừng. Lại nói tiếp nàng đã không phải là lần đầu tiên cùng Phương Giật Thiên thân cận như thế, ở thành phố Trung Thiên thời gian, Phương Giật Thiên bắt cóc nàng thời gian cũng là cách nàng rất gần, mà giờ khắc này ngồi ở Phương Giật Thiên bên người không khỏi nghe thấy được Phương Giật Thiên trên thân vẻ này đặc biệt nam tính khí tức một khỏa trong lòng là không khỏi khống chế nhẹ hoảng loạn rồi lên, mơ hồ có cổ khác thường tình cảm tại bắt đầu khởi động, nàng vội vàng âm thầm thở sâu, vững vàng trong lòng mình cảm xúc. Mấy cái đại nam nhân đến khi dễ một nữ nhân, đây không phải chó quỷ là gì. Phương Giật Thiên ngữ khí đạm mạc nói, thâm thúy ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Trần Hải Long, nói, là ngươi muốn đến thu phí bảo hộ. Ta thế nào không biết tại thành phố Thiên Hải còn nữa dạng này quy tắc ngầm đây. Ngươi là người gì của nàng, hẳn là muốn vì nàng ra mặt hay sao, tiểu tử cũng không nên còn. Góc truyện audio.com, không có xuất đầu đã bị người cắt đứt tay chân, vì vậy có thể tự rước lấy nhục. Trần Hải Long cười lạnh tiếng, hắn cũng là thành phố Thiên Hải bên trong đích nhân vật số 1, bởi vậy tỉnh táo lại sau đó cũng là chìm ở khí, trong trường hợp không có Mo Thanh Phương Giật Thiên át chủ bài khi trước hắn thật sự chính là không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thành phố Thiên Hải tàng long ngọa hổ, hiển nhiên đối phương dám can đảm ra mặt nói lời như vậy hãy để chỉ sợ là không có sợ hãi, bởi vậy Trần Hải Long cũng chỉ có thể là tạm thời gian, đợi cho Mo Thanh Phương Giật Thiên át chủ bài sau đó tái phát khó cũng không muộn. Ý là muốn đánh gãy tay chân của ta, thật đúng là người không biết không sợ a. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, ngữ khí có vẻ không đếm xỉa tới, chưa từng đem Trần Hải Long mấy người này người thả tại trong mắt qua. Rồi sau đó hắn móc ra thuốc lá hút hít thật sâu một hơi, nhã ra khói thuốc lá, nhìn về phía Úc Nhã Lan, nói. Lan tỷ, bọn hắn muốn thu lấy bao nhiêu phí bảo hộ. Hắn ngược lại công phu sư tử ngoạc, miệng hé ra nói mỗi tháng qua lại 30 vạn đồng tiền. Cái này căn bản là cố tình gây sự, cố ý đến nháo sự. Úc Nhã Lan lạnh lùng nói. 30 vạn, Phương Giật Thiên khẽ nhíu mày, nói thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Hãy để Lan tỷ ngươi nói đi muốn đem bọn hắn thế nào. Chỉ cần ngươi nói là được. Úc Nhã Lan sắc mặt khẽ giật mình, nghe Phương Giật Thiên khẩu khí quả thực là hoàn toàn không đem Trần Hải Long bọn hắn 7 người để vào mắt, nàng cũng trong lòng biết Phương Giật Thiên năng lực một người có thể đối phó cả đầu hổ hội, giết chết Hoa Thiên Hổ nam nhân, tự nhiên là có được cũng đủ thực lực cường đại nói như vậy. Chẳng qua Úc Nhã Lan cũng là không muốn đem sự tình khó khăn đại, bởi vậy nàng nói. Để cho bọn họ rời đi à, ta không hy vọng chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Xem ra Lan tỷ thật đúng là thiện lương, chẳng qua hiển nhiên Lan tỷ nói như vậy ta cũng không có dị nghị. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói xong, rồi sau đó ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Trần Hải Long, nói, các ngươi có thể lăn. Nhớ kỹ, về sau không nên lần nữa bước vào trong lúc này, nếu không tiếp theo không có đêm nay may mắn như vậy. Cút cho ta a, cao mẹ ngươi, ngươi tính làm gì đó, để cho ta lăn cút ngay. Tiểu tử, ngươi thật đúng là khiêu khích trong nội tâm của ta tức giận. Tối nay là ngươi chết không yên lành a. Trần Hải Long nén không được lửa giận chung đốt, Phương Dật Thiên như lời nói cùng trên mặt thần sắc căn bản chính là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, đây quả thực là khơi dậy trong lòng của hắn lửa giận ngập trời đến. Phương Dật Thiên ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, mạnh mẽ đến gần, thân thủ trực tiếp bắt được Trần Hải Long cổ áo, nói. Là như ngươi vậy là nhỏ lâu la cũng dám ở trước mặt ta nói như vậy. Ngươi mắng ai cũng có thể, nhưng chính là không thể mắng mẹ ta. Phương Dật Thiên nói xong trong giây lát vỗ một chưởng đập hướng về phía Trần Hải Long trên mặt. Bốp, một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Trần Hải Long má phải thượng thanh tích ấn ra một dấu bàn tay, hắn cả thân hình là trực tiếp bị phiến ngã xuống trên ghế trường kỳ. Long ca, hỗn trướng, tiểu tử này là không muốn sống chăng, dám ra tay đánh Long ca quả thực là không biết sống chết. Thì em đi đem cái này tiểu tử đánh cho tàn phế lại nói, nếu không hắn thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Cùng tiến lên, đem cái này. Gocchuyenaudio.com, tiểu tử đánh cha của hắn mẹ cũng không nhận ra hắn. Ô, ô, không nên để tiểu tử này tay chân đánh gãy không được. Trong chốc lát Trần Hải Long đứng phía sau cái kia mấy cái vững chắc tráng hán nguyên một đám mở miệng giống giận, ngữ khí cực kỳ thô bạo phẫn nộ, sau đó trước có hai tráng hán cũng là hướng phía Phương Dật Thiên lao đến. Dật Thiên, coi chừng, Úc Nhã Lan nhìn hai tên này tráng hán xông lại, đã nhịn không được mở miệng kinh hô lên. Phương Dật Thiên sắc mặt vẫn là bình tĩnh trầm ổn, chỉ có điều ánh mắt là bỗng nhiên sâm lãnh xuống, hắn đột nhiên đứng lên, thân thủ đã nhận thức đem Úc Nhã Lan bảo vệ tại sau lưng, há liệu thời gian này Úc Nhã Lan cũng là đứng lên, vì vậy Phương Dật Thiên đường ngang đi cánh tay đúng là ngoài ý muốn bảo vệ tại Úc Nhã Lan trước ngực phiến rất tròn no bụng man trên bộ ngực sữa. Phương Dật Thiên trong lòng khẽ giật mình, chẳng qua cũng là không kịp nghĩ nhiều, sau đó hai người đó tráng hán xông lại sau đó cũng là vung quyền đập tới. Cách chương.